Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 771, chương 771, cho ta một cái giết lý do của ngươi a. Hoàng Tuyền chi chủ làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thế mà sẽ trốn không thoát, bởi vì hắn tại chế định kế hoạch này thời điểm đã diễn luyện vô số lần. Tại thượng cổ, thực lực của hắn có lẽ không phải mạnh nhất, thế nhưng hắn Hoàng Tuyền chi chủ tuyệt đối là nhất tiếc mệnh. Hắn chịu chết vô số kẻ địch, hắn thành công sống đến đương thời, hắn thậm chí đều có một loại cho mình đổi phong hào gọi là trường sinh chi chủ xúc động, cho nên hắn đối lần này chạy trốn nắm bắt 10 phần. Nhân tộc thánh thể rất mạnh, thế nhưng cũng chẳng qua là bình thường phong vương chiến lực trình độ. Hắn Hoàng Tuyền chi chủ chính là đỉnh cấp phong vương, theo bình thường phong vương trong tay chạy trốn còn không phải nhẹ nhàng, nhưng mà hiện thực là tàn khốc, hắn thật đúng là trốn không thoát, hoặc là nói trên lý luận hắn chạy thoát rồi, thế nhưng hắn đoán sai một chút ngoài ý muốn nhân tố, tỉ như không biết bị người nào ném ở trong hư không một đầu long vàng toàn thế giới thiên sập. Theo Hoàng Tuyền chi chủ bỏ qua đại thế giới, bắt đầu chạy trốn thời điểm bắt đầu, lần này nhân tộc chinh phạt cuộc chiến đã đại hoạch toàn thắng, Hoàng Tuyền tộc cường giả đều mất đi chống cự tâm tư. Bọn hắn quỳ ẩn náu trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn lấy thiên khung. Ngân Hà thần triều quốc chủ tắc lưỡi không thôi, hắn trong lòng kinh hãi vạn phần. Hoàng Tuyền chi chủ a, một tôn đỉnh cấp phong vương quyết tâm muốn chạy trốn, quốc chủ đều coi là trời đất bao la, không người có thể ngăn cản. Kết quả Tô Phù thế mà đã sớm bố xuống độc thủ, tiểu tử long còn buồn ngủ, thân thể bỗng nhiên cao tới vạn trượng, màu tím long lân tản ra đáng sợ long uy, cái kia là sinh mệnh cấp độ bên trên phát ra cảm giác áp bách. Long tộc Hoàng Tuyền chi chủ chấn nộ vô cùng, long tộc cũng tới vướng bận, vì cái gì không trốn đi? Long tộc né lâu như vậy, vì cái gì không trốn đi? Trong hư không, Hoàng Tuyền chi chủ trong lỗ mũi máu tươi chảy ngang, không ngừng gầm thét, hắn không cam lòng a. Tại trong ấn tượng của hắn, long tộc giống như hắn đều là sợ bước, có thể là lần này hắn thế mà cắm ở đồng loại trong tay, sợ bước tội gì khó xử sợ bước. Âm âm, Hoàng Tuyền đại thế giới đại lục bản khối nổ tung, Tô Phù theo bên trong hành tẩu mà ra, theo Tô Phù trên thân bên ngoài thân mộng văn nhúc nhích bao trùm, những cái kia mộng văn xiềng xích liền dồn dập nổ tung ra. Khó trách Hoàng Tuyền tộc như thế sợ, có như thế một vị chúa tể già, Hoàng Tuyền tộc có thể không sợ sao? Tô Phù vặn vẹo cổ, nhàn nhạt mở miệng, nói, Tô Phù thật không nghĩ tới, Hoàng Tuyền chi chủ đặc biệt thế mà chọn chạy trốn. Hắn Tô Phù chẳng qua là cái tôn giả cấp A, đỉnh cấp phong vương, thế mà không dám cùng tôn giả cấp đánh một trận. Người khác đều là vượt cấp mà chiến, này Hoàng Tuyền chi chủ là vượt cấp mà chạy. Như thế theo tâm phong vương, Tô Phù thật sự chính là lần thứ nhất gặp được. Ông, trong hư không, tiểu nô khiêng màu đen quỷ đao, đại hồng bào xoay tròn, tiểu tử đuôi rồng dương lên, mở ra bao trùm đầy sắc bén răng miệng, tối tròng mắt màu vàng ống tản ra băng lãnh chi quang. Tô Phù bay lên trời, phong tỏa Hoàng Tuyền chi chủ đường lui. Tô Phù, tiểu tử long, tiểu nô, ba cái chiến Hoàng Tuyền chi chủ, đỉnh cấp phong vương, cho dù là Tô Phù cũng không dám chậm trễ chút nào. Trong hư không, Tô Phù nhìn xem Hoàng Tuyền chi chủ, muốn nói lại thôi, nếu như đổi một cái phong vương, Tô Phù khả năng đã sớm mở miệng, làm cho đối phương lấy ra bảo vật mua mệnh. Đương nhiên, dựa theo Tô Phù đoán trước, cái kia Phong Vương bị hắn như thế một trào phúng tuyệt đối sẽ liều mạng với hắn. Đến lúc đó, có thể đồ Phong Vương, thuận tiện lấy đi bảo vật. Thế nhưng, đối Hoàng Tuyền chi chủ, Tô Phù chậm chạp không dám mở miệng, bởi vì hắn thật sợ này Hoàng Tuyền chi chủ, trong nháy mắt móc ra bảo vật, không chút do dự mua mệnh. Này cầu thả ra một mảnh bầu trời tế Hoàng Tuyền chi chủ. Thật đúng là khả năng sẽ làm như vậy. Hắn nhưng không có mặt khác Phong Vương tiết tháo cùng ngông nghênh. Trong tinh không, nhân tộc đại quân áp chế Hoàng Tuyền tộc cường giả. Tất cả đều nhìn chằm chằm trong hư không chiến đấu. Tiểu tử Long là Phong Vương, mà lại kế thừa tương lai Long Hoàng lực lượng, thực lực đang không ngừng mạnh lên. Tiểu nô vừa đột phá đến Phong Vương, thế nhưng có quỷ tộc Mộng Văn tại, thực lực cũng cực cường. Tô Phù liền càng không cần phải nói, nhân tộc thánh thể chết ở trong tay hắn Phong Vương đều vượt qua 5 ngón tay số lượng. Hoàng Tuyền chi chủ tầm mắt lạnh lẽo, đè nén khí tức, đã như vậy, cái kia liền giết các ngươi đang lẩn trốn. Hoàng Tuyền chi chủ sát khí sôi trào, con thỏ gấp còn cắn người, chớ nói chi là một tôn đỉnh cấp Phong Vương, dù cho hắn rất sợ chết, thế nhưng tại đối mặt tử vong thời điểm, cũng sẽ thể hiện ra vẻ điên cuồng. Chiến, Tô Phù hú dài, hắn động thủ, thân thể nổ vang, khí huyết sôi trào, huyết khí vàng óng hóa thành màu vàng xương máu, tràn ngập trời xanh. Hơn 3.000 đầu long tượng chi lực tề phát, đánh tinh không đều đang run rẩy. Tiểu tử long phát ra long hống, long uy cái thế, cái đuôi quét qua, lại lần nữa như sắc bén trường tiên, đem hư không đều rút sụp đổ, áp chế hướng Hoàng Tuyền chi chủ, tam anh chiến Hoàng Tuyền. Bành bành, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, sao trời vỡ nát, hư không tại đổ sụp. Hoàng Tuyền đại thế giới căn bản không chịu nổi này hủy diệt lực lượng, đều muốn bị dư ba cho trùng kích sập chìm. Hoàng Tuyền chi chủ không hổ là uy tín lâu năm Phong Vương, sức chiến đấu cực cường, lấy một địch ba đều không rơi vào hạ phong. Hắn mặc dù sợ chết, thế nhưng không có thực lực, dù cho sợ chết cũng sẽ chết rất nhanh. Hoàng Tuyền chi chủ có thể theo thượng cổ sống đến bây giờ. Thực lực của hắn tuyệt đối là không có mau bệnh. Này một trận chiến, đánh thật vô cùng lâu. Tô Phù, tiểu tử Long, tiểu nô ba cái đối kháng Hoàng Tuyền, Mộng Văn, thân thể, hết thảy đều xuất hiện. Hết sức đặc sắc, Tô Phù cũng đánh nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Mượn nhờ Hoàng Tuyền chi chủ thực lực tôi luyện tự thân. Hắn không ngừng tìm kiếm đột phá, không ngừng cô đọng long tượng chi lực, đối lực lượng trưởng khống trình độ tại tăng cường. Nếu như nói trước đó Tô Phù đối lực lượng trưởng khống bất quá là 70%. Theo chiến đấu, Tô Phù đối lực lượng lực khống chế dần dần tăng lên tới 8/10. 8/10 lực khống chế, có thể là có chút kinh khủng. Tăng thêm Mộng Văn trận pháp, Hoàng Tuyền chi chủ cũng hết sức biệt khuất, hắn thực lực rất mạnh, có thể Tô Phù ba cái càng khó chơi hơn, đặc biệt là Tô Phù, thế mà còn bắt hắn Hoàng Tuyền chi chủ làm ma luyện thạch, rèn luyện thực lực bản thân, trong chiến đấu tìm kiếm thực lực tăng lên. Quả nhiên là quái vật a, đương đại nhân tộc, làm sao lại xuất hiện dạng này yêu nghiệt? Lam Thủy Tinh có thể bị Tam Đại Thánh Địa xưng là khởi nguyên chi địa, quả nhiên có vấn đề. Tô Phù thân thể chung quanh, lôi đình bùng lên mà ra. Hắn bước vào thánh thể, mượn nhờ chính là hủy diệt lôi phạt. Bởi vậy, Tô Phù thời điểm chiến đấu, tự mang tia lửa cùng tia chớp. Tiểu nô cũng hưng phấn vô cùng, có thể cùng công tử sóng vai chiến đấu, thật rất vui vẻ. Nộ anh một tiếng, liền vung mạnh ra đại đao. Tiểu tử Long thì trực tiếp nhiều. Tiểu tử Long thu được tương lai Long Hoàng lực lượng, ngủ say càng lâu, thực lực càng mạnh, thế mà nắm Hoàng Tuyền chi chủ đánh có chút chật vật. Bành, Tô Phù nhập thần ma, cái kia tuyên khắc đầy hoa văn thân thể bên trong, bộc phát ra cực hạn lực lượng đánh trúng Hoàng Tuyền chi chủ. Đại địa sụp đổ vỡ nát, Hoàng Tuyền chi chủ bị đánh vào bên trong lòng đất, toàn bộ Hoàng Tuyền đại thế giới đều lõm lún xuống dưới. Trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn, tất cả mọi người câm như hến. Ngân Hà thần triều quốc chủ càng là không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Cái này là Tô Phù thực lực sao? Đã từng cái kia còn cần chính mình che chở Lam Thủy Tinh thiên tài, bây giờ đã trưởng thành là cường giả chân chính. Hoàng Tuyền tộc cường giả thì là không dám ngôn ngữ. Hoàng Tuyền tộc mặc dù không tính nhỏ yếu, thế nhưng Phong Vương cũng chỉ có hai tôn, mạnh nhất là Hoàng Tuyền chi chủ. Ban đầu, Hoàng Tuyền tộc truyền thừa nhiều như vậy năm tháng, tộc bên trong Phong Vương không nên vẻn vẹn chỉ có hai tôn mới đúng. Kỳ thật, này nhắc tới cũng lời dài, chủ yếu là Hoàng Tuyền chi chủ sợ chết, hắn thậm chí chim đầu đàn chết sớm nguyên lý, cho nên hạn chế Hoàng Tuyền tộc bên trong cường giả phát triển. Nhiều như vậy năm tháng, vẻn vẹn ra yêu tà nam tử một vị Phong Vương. Đây là Hoàng Tuyền chi chủ cảm giác mình quản lý Hoàng Tuyền tộc quá phiền phức nguyên nhân bồi dưỡng ra tới, mà mặt khác có Phong Vương chi tư tồn tại, toàn bộ bị Hoàng Tuyền chi chủ cho đè ép xuống. Đáng tiếc, Hoàng Tuyền chi chủ bị ổi như vậy, như cũ không có đào thoát bị đả kích vận mệnh. Hoàng Tuyền chi chủ hận a. Tất cả những thứ này, kỳ thật căn nguyên đều là cái kia yêu tà nam tử. Hệ Ngân Hà một ngôi sao có sự sống bộc phát ra bằng được động thiên sao trời tu hành hiệu quả, làm hệ Ngân Hà bên trong thực lực mạnh nhất Hoàng Tuyền tộc, tự nhiên ngồi không yên. Yêu tà nam tử cũng ỷ vào chính mình Phong Vương thực lực tiến nhập địa cầu, cuối cùng trọng thương chạy trốn, nhưng cũng cho Hoàng Tuyền tộc mang đến tai kiếp. Hắn Hoàng Tuyền tộc bị ổi lâu như vậy, mắt thấy là phải hèn mọn qua đệ tứ vũ trụ kỳ tai kiếp, chịu chết mặt khác đối thủ cũ. Đáng tiếc, cũng là bị tộc bên trong một cái heo Phong Vương cho hại. Phảng phất trong cõi U Minh tự có thiên ý giống như. Tô Phù đứng ngạo nghễ trên trời cao, mắt sáng như đuốc, hắn tóc bạc như kim thép, khí huyết xoay tròn giống như là vô tận hãn hải, quanh thân trôi nổi màu bạc mộng thẻ vạn tấm, hình thành đáng sợ mộng văn trận pháp. Tiểu Tử Long cùng Tiểu Nô cũng đều nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền chi chủ. Bọn hắn ba vị, đơn nhất một vị lấy ra đều không phải là Hoàng Tuyền chi chủ đối thủ. Thế nhưng, ba cái chiến lực hợp lại, lực áp Hoàng Tuyền chi chủ không có vấn đề. Dù sao, Tô Phù cùng Tiểu Tử Long còn có Tiểu Nô ăn ý nuôi dưỡng lâu như vậy. Sập trầm đại địa, sụp đổ ra tới đất đai tiêu tán tung bay tại vô ngần trong hư không. Hoàng Tuyền chi chủ rất có cỗ anh hùng trì mộ khí tức, đứng lặng tại đại địa phía trên, ánh mắt của hắn phức tạp, cảm xúc khó mà nói rõ, quan sát bốn phía, trốn không thoát a. Hoàng Tuyền chi chủ lòng tham nhét, lòng tham mệt mỏi. Đáng tiếc, nếu như có thể chạy trốn tới Tam Đại Thánh Địa, có Tam Đại Thánh Địa bảo hộ, hắn Hoàng Tuyền chi chủ còn có thể hướng thiên lại mượn 500 năm. Ai? Hoàng Tuyền chi chủ cảm khái một tiếng, có loại trì mộ cảm giác. Lần này không phải hư giả thở dài, mà là thật cảm thán thanh âm. Hắn trốn không thoát, trong hư không, Tô Phù, Tiểu Tử Long, Tiểu Nô ba vị Phong Vương vây giết tới. Hắn làm sao trốn, nếu trốn không thoát, Hoàng Tuyền chi chủ đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Trên thân khí tức liên tục tăng lên, nhìn chằm chằm trong hư không Tô Phù, nhân tộc thánh thể. Hoàng Tuyền chi chủ thanh âm phảng phất theo cuống họng dưới đáy phát ra giống như. Tô Phù nheo lại mắt, giơ tay lên, thánh thể phía trên, thần tính hào quang đang không ngừng lưu chuyển rửa sạch, Trên đỉnh đầu, 15 cái cụ hiện ác mộng hiển hiện, 3.500 đầu long tượng hiển hiện. Tô Phù biết, Hoàng Tuyền chi chủ muốn liều mạng, một tôn đỉnh cấp phong vương muốn liều mạng, Tô Phù cũng không dám khinh thường. Hoàng Tuyền tộc các cường giả cũng đầy là bi thương chi ý, cho dù là bọn họ đối Hoàng Tuyền chi chủ rất thất vọng. Giờ này khắc này, tình cảnh như vậy, dạng này bầu không khí phủ lên, bọn hắn há có thể không bi thương. 100 chiếc loài săn mồi chiến hạm chìm nổi, mỗi một vị nhân tộc cường giả đều nghiêm túc, đường lộ toàn thân võ tràn đầy cụ hiện bảo vật. Lạc Nam mang tới kính mắt, sao băng chùy đều siết chặt, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng đều thở ra một hơi. Quyết chiến a, rì rào gió thổi Phật mà qua, thổi qua hư không, thổi qua Hoàng Tuyền chi chủ cùng Tô Phù trước người, giống như là đang nổi lên một trận khoáng thế đại chiến. Ông, Tô Phù khoát tay, màu đen bạc lão âm bút cao tốc xoay tròn, hóa thành màu đen nhánh cự long, quấn quanh lấy Tô Phù thân thể, rầm rầm rầm, khí tức đang không ngừng va chạm, lực lượng đáng sợ ấp ủ đến cực hạn. Oanh, Hoàng Tuyền chi chủ thét dài một tiếng, toàn bộ mái tóc chảy tán bay lên, đạp không mà lên, từng bước một dẫm đạp hư không, Tô Phù thân thể kéo căng, tiểu tử long long lân đều nổ tung giống như, tiểu nô nghiêm túc anh một tiếng, bành, trong hư không, Hoàng Tuyền chi chủ thét dài cửu thiên, hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống, bộp một tiếng, hư không đều bị quỳ nổ tung ra, giống như là bị quỳ vỡ pha lê, khối khối dạn nứt, nhân tộc thánh thể, ta Hoàng Tuyền chi chủ, đầu hàng, Hoàng Tuyền chi chủ gào lên, thanh âm nổ vang cửu thiên, hả, Tô Phù nguyên bản căng cứng thân thể lắc một cái, da mặt bên trên tràn đầy cổ quái, hắn kém chút không có bị câu này đầu hàng cho nín chết. Hoàng Tuyền đại lục ở bên trên cường giả cũng đều sợ ngây người. Quăng, đầu hàng, bọn hắn chúa tể, còn có thể càng không có tiết tháo một chút sao? Người chạy trốn, bọn hắn nhận, bởi vì đương thời nhân tộc làm bây giờ nhân tộc vũ trụ chủ nhân. Hoàng Tuyền tộc quá yếu ớt, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Thế nhưng, nếu trốn không thoát, vì cái gì không dũng cảm đánh một trận? Vì cái gì nghĩa chính ngôn từ hô lên một câu đầu hàng? Chúa tể a, người không biết xấu hổ. Có thể là chúng ta Hoàng Tuyền tộc, nhưng là muốn mặt đó a. Tô Phù nổi giận, người khác tộc thánh thể, tung hoành tinh không vô địch. Lần thứ nhất gặp được loại địch nhân này. Ngươi nói cái gì? Tô Phù bạo giống, đạp không mà đi. Tiểu tử long cũng thét dài dâng lên, tiểu nô cũng nộ anh tinh không, đao khí quét ngang ở trong hư vô, nhân tộc thánh thể, ta đầu hàng a, Hoàng Tuyền chi chủ quỳ sát hư không, trừng lớn mắt, hắn thật đầu a, ngươi nói cái gì, ta nghe không được, Tô Phù bạo giống, Hoàng Tuyền chi chủ, ngoặc kép, oanh, thân thể bùng lên lấy ánh chớp, vọt tới Hoàng Tuyền chi chủ trước mặt, đáng sợ gợn sóng bùng nổ. Hoàng Tuyền chi chủ bị cực kỳ tàn ác trà đạp, có thể là hắn không hoàn thủ, bởi vì Hoàng Tuyền chi chủ cơ trí cảm thấy nhân tộc thánh thể đây là tại khảo nghiệm hắn đầu hàng chân thực tính. Ha ha, hắn Hoàng Tuyền chi chủ có thể chịu chết nhiều như vậy kẻ địch, nói đầu hàng khẳng định là đầu hàng. Hắn như hoàn thủ, hắn Hoàng Tuyền chi chủ đời này cùng ngươi nhân tộc thánh thể họ. Tới a, đánh ta a, cha đạp ta à, sao trời sụp đổ, trời đất sụp đổ, toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong rung động. Đơn phương nghiền ép, một hồi phát tiết, một hồi oanh kích, Hoàng Tuyền chi chủ hoàn toàn hóa thành hoàn mỹ nhất đống cát. Bị Tô Phù một hồi mãnh liệt đánh. Có thể là không có cách nào, Hoàng Tuyền chi chủ thật không có hoàn thủ, dù cho đầu rơi máu chảy, dù cho hạ thân trúng chiêu, hắn như cũ hừ đều không hừ, bảo trì đầu hàng ý chí không lay được. Ngân Hà Quốc chủ mặt mũi tràn đầy cổ quái, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng là dở khóc dở cười. Như thế sợ cùng không biết xấu hổ Phong Vương, thật chính là chưa từng gặp qua. Tô Phù kìm nén một hơi, chậm rãi phun ra, hắn có một loại một quyền đánh vào trên bông bất đắc dĩ cảm giác. Người ta đầu hàng, chẳng lẽ thật đúng là giết đối phương hay sao? Lúc trước xông vào địa cầu yêu tà nam tử đã chết. Này Hoàng Tuyền chi chủ, kỳ thật cùng chuyện lần đó, quan hệ cũng không lớn. Tô Phù nhìn trước mắt mặt mũi bầm dập, trong lỗ mũi siêu siêu vẹo vẹo, đổ máu không ngừng Hoàng Tuyền chi chủ, cũng là nhíu nhíu mày. Về sau, thật dài thở dài một hơi. Cái tên này, cũng là nhân tài, nói không hoàn thủ vẫn thật là không hoàn thủ. Ngươi cũng là còn một thoáng tay, cho ta một cái giết lý do của ngươi a. Tô Phù tay lắc một cái, vạn tấm màu bạc mộng thẻ trôi nổi mà ra. Tô Phù nắm lão âm bút, tùy hội chế, do tứ đại vĩnh hằng mộng văn xây dựng mộng văn xiềng xích xoạt rủ xuống. Trói buộc lại Hoàng Tuyền chi chủ, đem đối phương trói giống như là một cái bóng. Hoàng Tuyền chi chủ đầu trong gió đứng lặng, trong đôi mắt mang theo mấy phần tang thương. Đỉnh cấp Phong Vương mặt mũi là cái gì? Có thể hướng thiên lại mượn 500 năm, 5 vạn năm, 500 triệu năm. Tô Phù đem Hoàng Tuyền chi chủ giam giữ lên, mang về nhường lão phương tới phán quyết đi. Gặp được này loại hiếm thấy, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Hoàng Tuyền tộc đại lục bắt đầu sập chìm, vốn là Hoàng Tuyền chi chủ xây dựng thế giới, vững chắc tính kỳ thật cũng không lớn. Trải qua lớn như vậy chiến, đã sớm biến thành một vùng phế tích cùng đất chết. Hoàng Tuyền tộc cường giả toàn bộ bị tóm, trói buộc xiềng xích, bị dẫn dắt vào loài săn mồi chiến hạm bên trong. Một vị lại một vị, mỗi một vị Hoàng Tuyền tộc cường giả trên mặt đều là mặt xám như cho. Bọn hắn bại, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn là cái gì? Bọn hắn ai cũng không biết. Tô Phù thánh thể đã tán đi, hắn đạp không mà đi, trôi nổi hư không, quan sát lấy huyết sắc Hoàng Tuyền, híp híp mắt, Hoàng Tuyền bên trong thi cốt chìm nổi lấy, oan hồn tại kêu thảm. Tô Phù thở dài một hơi, giơ tay lên, trong lòng bàn tay, mộng văn đang không ngừng tuyên khắc, cuối cùng hóa thành một đạo mảnh khảnh mộng văn tiểu kiếm. Nhẹ nhàng hất lên, mộng văn tiểu kiếm liền chạy như bay mà ra, hóa thành che trời một kiếm, chặn ngang đem Hoàng Tuyền cho chảm thành hai nửa. Hoàng Tuyền đứt gãy, xông vào trong tinh không, không ngừng vỡ bờ, cuối cùng triệt để sụp đổ là giả không. Mấy phần bảo quang tại Hoàng Tuyền bên trong phóng lên tận trời. Tô Phù giương tay vồ một cái, này chút bảo quang quanh quẩn bảo vật, liền quanh quẩn tại Tô Phù chung quanh. Một thanh huyết sắc cốt kiếm, một thanh huyết sắc cốt đao, còn có một mặt xương lá chắn cùng xương xuyên. Trong đó cốt kiếm cùng cốt đao là thấp bát giai bảo vật, xương lá chắn cùng xương xuyên thì là cao thất giai bảo vật. Tô Phù hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà còn có này niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng Tuyền chi chủ thế mà đem những bảo vật này giấu ở chỗ này. Loài săn mồi chiến hạm bên trong, bị trói buộc như cái bánh bao giống như Hoàng Tuyền chi chủ mặt tuyệt vọng kề sát ở cửa sổ kiếng. Bên trên, trừng lớn mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Phù đem bốn kiện bảo vật thu hồi. Hắn cảm giác lòng của mình, giống như là bị Tô Phù dùng bút đâm cái thông thấu. Thật lạnh, thật lạnh. Hắn giấu bí ẩn như vậy, vì cái gì sẽ còn bị phát hiện? Hắn còn muốn chờ thoát khốn về sau, chịu người chết tộc thánh thể về sau, trở lại lấy bảo vật. Có thể là, tuyệt đối không ngờ rằng, nhân tộc thánh thể mũi quá linh, chiến hạm, trở về địa điểm xuất phát. Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, tóc bạc bay lượn, hăng hái, nói, này một đợt, không lỗ, hai kiện thấp bát giai, hai kiện cao thất giai, này đợt xuất chinh hoàng tuyền tộc, máu kiếm, 100 chiếc loài săn mồi chiến hạm tại Tô Phủ mệnh lệnh dưới. Hư không nhảy vọt, rời đi khu vực này, quay trở về Ngân Hà thần triều quốc đô, trở lại quốc đô sau. Hoàng Tuyền chi chủ liền bị Tô Phù tạm thời giam giữ đến Ngân Hà thần triều đại lao bên trong. Lợi dụng đặc thù mộng văn tiến hành phong ấn, mà Tô Phù thì là liên hệ Phương Trường Sinh. Cái gì? Đầu hàng, vũ trụ mộng khư bên trong Phương Trường Sinh nghe được Tô Phù tin tức. Cũng là một mặt mộng bức, thế mà còn có dạng này hiếm thấy phong vương. Phương Trường Sinh cuối cùng hạ lệnh. Trước giam giữ Hoàng Tuyền chi chủ, chờ Tam Đại Thánh Địa Công sau khi xuống tới, lại thống nhất diệt sát. Tam Đại Thánh Địa đều có điều động cường giả đi địa cầu. Ngươi trở lại địa cầu đi một lần, đem những cường giả kia toàn bộ khu trục. Địa cầu liền là Tam Đại Thánh Địa trong miệng khởi nguyên chi địa. Ta có loại dự cảm, vũ trụ đại thanh tẩy sắp buông xuống. Địa cầu sẽ trở thành làm then chốt, cha người lão ngụ có thể ở địa cầu bố cục, khẳng định không tầm thường. Này Tam Đại Thánh Địa, nên sạch được rồi, thanh toán xong, mới có thể toàn lực chống cự đại kiếp. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, nói, Tô Phù nheo lại mắt, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, nên sạch được rồi, Tam Đại Thánh Địa có cường giả vào địa cầu sao? Nhìn tới, hắn Tô Ma Vương quá lâu không có trở về. Rất nhiều người mới khả năng cũng không biết đã từng bị Tô Ma Vương chỗ chi phối kinh khủng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.